Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 961, chương 965, muốn dùng sức mạnh. Các ngươi còn chưa xứng. Ngày này buổi sáng, ánh nắng rất là tươi đẹp. Vương Đông ngay tại hành cung bên trong cùng cô Tô Thanh thảo luận đan đạo sự tình. Hộ bộ thượng thư bỗng nhiên cầu kiến, vừa tiến đến liền mặt mũi tràn đầy hưng phấn hướng về phía Vương Đông nói chuyện. Gia hỏa này cũng liền ăn chó dại hoàn. Hồng Quang đầy mặt toàn thân run rẩy, ngay cả câu nguyên lành nói đều nói không nên lời. Việc vui a, đại hỷ sự a, bệ hạ, có người đến, ha ha, cát tinh cao chiếu, tài thần phù hộ a. Vương Đông thật sớm thần gọi là một cái dính nhau. Tức giận nói, đại hỷ cái gì, là vợ ngươi sinh a vẫn là con trai của ngươi nàng dâu sinh. Cao tuổi rồi, mau đem Thở Hổn Hển Vân Hồ lại đến cùng trẫm nói chuyện. Hộ bộ thượng thư hai mắt bốc lên lam quang, thật vất vả mới thu thập tâm tình. Thần hoàng thượng a, có mua bán lớn đến rồi. Bên ngoài tới 5 người, là yêu hoang ngũ đại yêu tộc đại biểu, muốn tới cùng chúng ta nói chuyện làm ăn. Trên phương diện làm ăn sự tình trẫm không nhiều hơn hỏi, chính các ngươi nhìn xem xử lý là được rồi. Vương Đông khoát tay áo, không hứng thú lắm, chỉ cần tiền ngươi cho trẫm kiếm được là được rồi, ít mua một phần trẫm giết đầu. Hộ bộ thượng thư gãi đầu một cái, vội vàng nói, không phải đơn giản như vậy. Đây là so trước đó đều muốn đột nhiên lá gan. Lần thứ nhất giao dịch mức chính là mấy vạn đầu cực phẩm linh mạch cấp bậc. Còn phải bệ hạ ngài tự mình đi đánh nhịp a. Cái gì? Mấy vạn đầu linh mạch cất bước? Ngươi làm sao không nói sớm? Chậm chế chấm quý khách. Bọn hắn ở nơi nào? Nhanh lên mang chấm đi. Người này ấy ngốc nghếch đầu óc, nói chuyện bắt không được trọng điểm. Vương Đông lập tức cũng liền đổi một người, cất bước liền đi tới ngoài điện. Thanh Thanh, chính ngươi trước luyện, lúc chấm trở về chúng ta lại thảo luận a. Tại hộ bộ thượng thư dẫn dắt phía dưới, Vương Đông rất nhanh liền gặp được lần này đến đại người. Mua, đại điện bên trong có 5 vị diện mạo cổ quái người hoặc đứng hoặc đứng. Ngay tại thưởng thức trà nói chuyện phiếm. Từng cái khí tức đều tương đương đôn hậu, song phương vừa thấy mặt cũng không có quá nhiều nói nhảm. Là ở chỗ này khai môn kiến sơn mở miệng, Vương Đông trực tiếp hỏi muốn bao nhiêu tiền, cái gì phẩm loại, mà 5 người kia khẩu vị cũng là tương đối lớn. Nói thẳng muốn đi nhìn một chút dược viên, dưới tình huống bình thường loại yêu cầu này là phi thường đường đột cùng quá phận. Cơ hồ tương đương với hỏi một chút nhân gia, tài chủ lão ca, nhà ngươi tàng bảo khố ở nơi nào? Bất quá 5 người này đều lấy ra tài sản to lớn tới. Không ai túi trữ vật bên trong đều có 10 vạn đầu cực phẩm linh mạch. Này vẻn vẹn dùng để lần thứ nhất mua sắm tài chính. Nếu như bọn hắn hài lòng, ngày sau sẽ là dài ước chừng. Đây là không thể cự tuyệt dụ hoặc. Kết quả là Vương Đông mang theo bọn hắn lên đường, rất nhanh liền đi tới mở tại ngự hoa viên chỗ sâu dược viên. Tầng tầng trận pháp mở rộng, vừa tiến đến cái kia 5 tôn đại yêu liền bị chấn động ở. Phương viên ngàn vạn mẫu dược viên, 4 phương 8 hướng toàn bộ đều là thất thải nghê hồng. Thần hà thủy ai chất đống một tầng lại một tầng, mùi thuốc mùi thơm ngào ngạt. Rất nhiều dị tượng đều đang hiện ra. Phi tinh trục nguyệt, một kiếm trùng thiên, khá lắm, một phương này dược viên dùng cũng đều là thần thổ đi. Nếu không không có khả năng dưỡng dục nhiều như vậy cực phẩm bảo dược. Thiên, cứ như vậy một mảnh dược viên, vậy mà sinh trưởng mấy trăm vạn chủ cực phẩm bảo dược. Một cái thanh âm khàn khàn vang lên, tràn đầy tán thưởng. Lại có bén nhọn thanh âm kích xả, mang theo động dung chi ý khiên động mấy người tâm thần. Tử huyết lưu ly thảo, đây chính là chân quý đến cực điểm bảo dược. Cơ hồ là nhất niên sinh một năm chết, liền xem như tinh thông dược vật bồi dưỡng tôn giả đều rất khó đem bồi dưỡng ra đến. Nơi này lại có 1, 2, 3, 4. Ông trời của ta, chí ít trên 100 gốc. Nghịch thiên a, cửu sinh cửu tử bạch ngọc lan, thủy tinh liễm diễm hỏa nho, áng vàng Phật quả, lôi đình tử đằng, ngộ đạo thần long hoa, thanh đồng mẫu đạo phú quý mẫu. Đây đều là khó gặp hiếm thấy chân phẩm. Nơi này vậy mà toàn bộ đều có. Này năm vị đại yêu đã sợ ngây người. Lưu luyến tại này một mảng lớn dược viên bên trong. Mà lại càng đi về trước mùi thuốc liền càng nồng đậm. Bảo dược liền càng chân quý mang theo mờ mịt hào quang đẹp mắt. Thổ nhưỡng bên trong ngũ thải hà quang cũng liền càng lấp lánh. Vị trí trung ương bị lan lộn ngũ thải nghê hồng cho bao phủ hoàn toàn. Từ trời xuống đất toàn bộ đều là lao nhanh dòng lũ căn bản nhìn không thấu. Bất quá tường quang thủy ai bên cạnh lại sinh trưởng hơn vạn gốc tiểu dược vương. Từng cái tạo hình rất độc đáo. Từ đầu đến chân lại đến sợi rễ. Đều để lộ ra một loại bừng bừng sinh cơ đến. Thu hoạch được rất có kinh. Bảo dược hoa văn bên trong đều toát ra hào quang thần hy đến. Điều này đại biểu dược lực dồi dào, phẩm chất cực cao. Thế nào, năm vị quý khách, không biết chấm mảnh này dược viên các ngươi còn hài lòng không? Vương Đông đắc ý phi phàm mà hỏi, bây giờ dược viên lại lần nữa trải qua hắn cải tạo, trở nên càng thêm thần dị bất phàm. Hài lòng, đương nhiên hài lòng. Các hạ thật đúng là đem chúng ta dược viên cho quản lý rất đáng gờm a. Sắc nhọn cuống họng yêu tôn cười ha ha, nhìn ngươi rất có một bộ sao. Bốn người khác cũng đều cười lên ha ha, có một loại tham lam thừa số tại toàn bộ dược viên bên trong dâng lên. Một nhóm năm người đều mang đùa cợt cùng cực độ kinh hỉ. Ánh mắt tại rất nhiều bảo dược phía trên lưu luyến, Vương Đông nhíu mày lại. Thanh âm liền lạnh xuống, nhìn mấy vị muốn làm mua bán là giả, muốn tới chiếm lấy chẫm này một mảnh dược viên là thật đi. Nói đúng, đáng tiếc lý giải quá muộn, khàn khàn cuống họng yêu tôn khinh bỉ nói ra, thứ đồ tốt này ngươi nên ngoan ngoãn giấu đi, ngươi dạng này rêu rao khắp nơi, chẳng phải là tại tự tìm tử lộ sao? Có áo bào tím yêu tôn cất bước đi về phía trước. Lãnh khốc mà tàn nhẫn. Được rồi, đừng nói với hắn nhiều lời. Nơi này tất cả bảo dược cùng dược viên chúng ta năm cái chia đều. Tranh thủ thời gian giết tên tiểu tử này sự tình. Ai nha nha, thật đúng là đóng cửa ngồi trong nhà họa từ trên trời rơi xuống a. Vương Đông rất bất đắc dĩ phủi tay. Ác khách tới cửa, đảo khách thành chủ đoạt chủ nhân bảo bối không tính còn muốn giết người. Thật sự là đoạt kinh thư còn muốn giết hòa thượng, một điểm đạo lý không nói dã man nhân, suối quẩy cực độ, muốn trách liền muốn trách ngươi số mệnh không tốt, chỉ là sâu kiến lại muốn đánh cắp ngươi không nên có tài phú. Một vị cao lớn thô kệch bá khí lộ ra ngoài đại hán hướng phía Vương Đông đi tới. Chính là ngươi nhân tộc nói hoài bích chi tội, có đúng không? Các ngươi dạng này hùng hổ dọa người để chấm rất sợ hãi a. Vương Đông cười hắc hắc, như vậy chấm cũng chỉ có thể đưa các ngươi Tây Thiên. Muốn giết người đoạt bảo, chỉ bằng các ngươi, dành sao? Vương Đông tiếng nói vừa mới rơi xuống, toàn bộ dược viên bên trong gió nổi mây phun, Thương Hải Hoành Lưu một bộ ầm ầm sóng dậy dáng vẻ. Trận pháp từng tầng mở ra, có ba cỗ đáng sợ đến cực điểm lực lượng lập tức bạo phát ra. Này ba cỗ lực lượng đều là tôn giả đỉnh phong cấp bậc. Chỉ gặp Vương Đông sau lưng đi ra ba người đến. Một thân mái tóc dài vàng óng khôi ngô phóng khoáng. Một người thân mang bạch ngọc áo giáp mắt sáng như đuốc. Vị cuối cùng kiệt ngạo bất tuần khí thôn Sơn Hà. Yêu hoàng thành ba vị yêu hoàng. Bọn hắn tại sao lại ở chỗ này? Không có khả năng a. Chẳng lẽ tiểu tử này cho bọn hắn cái gì chỗ cực tốt? Nếu không bằng địa vị của bọn hắn, không có khả năng cùng nhau đến nơi đây. Này, năm vị trợn tròn mắt, bọn hắn mặc dù cũng là tôn giả hậu kỳ siêu cấp cao thủ, tại yêu hoàng cũng là mánh khóe thông thiên, thanh danh lan xa hạng người, nhưng là so với ba vị này vẫn là kém qua xa. Kim sư yêu hoàng hững hờ cất bước hướng về phía trước, nhưng mỗi một bước lại giống như là dẫm tại năm người kia trong tâm khảm. Làm gì, các ngươi nghĩ khi dễ Vương Hiền Điệt tuổi nhỏ hay sao? Lấy mạnh hiếp yếu, nhất đại kỳ hiệu, thật sự là tại yêu tộc bại hoại. Ha ha, cái này ba vị thành chủ, đó là cái hiểu lầm. Chúng ta chỉ là muốn chỉ đùa một chút à. Khôi Ngô yêu tôn cười theo, ho khan hai tiếng liên tục giải thích. Chúng ta không có ý khác à. Chỉ đùa một chút, rất tốt. Kim sư yêu hoàng lộ ra mỉa mai thần sắc đến, một con tráng kiện hữu lực cánh tay cứ như vậy giữa trời vỗ. Hư không bên trong truyền đến một tiếng vang nặng nề, như là bị đánh lõm trống to, mà này lõm mặt trống bên trong máu tươi đang chảy. Vị kia Khôi Ngô yêu tôn bị một trường liền cho đập tàn tại hư không bên trong. Máu tươi chảy xuôi tới nhuần dược điền, lưu chuyển tôn giả chi lực, một thân xương cốt đều đoạn mất ở nơi đó gào thét. Kim sư yêu hoàng bảo khởi đả thương người, lại không thèm quan tâm cười một tiếng. Bản hoàng cũng là tại nói đùa các ngươi. Thế nào, có thích hay không? Hài lòng hay không a? Còn lại bốn người kia bị hù không nhẹ nhàng. Bọn hắn nguyên bản liền biết yêu hoàng thành làm việc bá đạo. Thật không nghĩ đến vậy mà bá đạo đến loại trình độ này. Một lời không hợp liền muốn giết người. Bọn hắn liếc nhau, biết là không thể làm. Xoay người chạy, ba vị thành chủ liếc nhau cười ha ha. Cũng không đuổi theo đuổi, chỉ là ôm cánh tay ở nơi đó nhìn xem. Vương Đông cầm trong tay bất quy kiếm chém dụng cái kia trọng thương yêu tôn đầu lâu. Ngẩng đầu tràn đầy phấn khởi đi xem nơi xa đào vong bốn người. Một bộ xem kịch vui dáng vẻ. Ông, hư không bên trong bỗng nhiên xuất hiện một con to lớn vô cùng hình khuyên miệng lớn. Bên trong đều là một vòng lại một vòng tàn bạo răng. Bốn vị đại yêu hoảng hốt chạy bừa không kịp phanh lại. Có hai vị liền vọt tới cái miệng này bên trong đi. Không tốt, là hồng hoang đại hung hỗn độn. Ghê tởm, mau trốn, gia hồn này là từ đâu a? Mấy vị đại yêu nước mắt đều nhanh xuống tới, vốn là nghĩ đến nơi này phát đại tài, không nghĩ tới tài không có phát đến, ngược lại là đem bản thân cho mắc vào. Phía sau tấm kia miệng rộng nhai lấy ăn kéo kẹt rung động. Hai vị tôn giả hậu kỳ đại yêu, một vị trực tiếp bị nuốt ăn rơi. Huyết dịch hỗn tạp xương vỡ không ngừng từ trong hàm răng chảy ra ngoài trôi. Thấy thế nào liền làm sao nhìn thấy mà giật mình. Kinh khủng đến cực điểm. Một vị khác xông tốc độ đầy một điểm cho nên chỉ là bị gặm được nửa người. Vùng vẫy ra, hóa thành bản thể là một đầu sinh trưởng 14 hai cánh quái vật. Kéo lấy tâm can tỳ phổi thận lúc một chàng xuống nước ở nơi đó mánh trốn. Tiểu tạc. Các ngươi muốn đi chạy đi đâu? Một cái âm trầm thanh âm vang lên, nghe lời âm liền tràn đầy tà ác cùng hắc ám. Hiển nhiên là cái giết người như ngóe biến thái. Tại ba vị yêu tôn trên đường chạy trốn, bỗng dưng nhô ra chín khỏa đầu lâu đến. Cũng chỉ đầu lâu không giống nhau. Có như rừng, có như vườn, có như rắn, có như chớp chốc. Răng rắc một ngụm liền nuốt lấy cái kia không trọn vẹn đại yêu. Còn lại hai vị kia còn chạy trốn, lại bị một ngụm thần phong thổi xương xốp gân mềm, di rào từ trên trời rớt xuống. Giữa không trung bên trong cửu anh cùng hỗn độn hóa thành hình người thản nhiên từ trên trời đi xuống, khỏe mạnh kháu khỉnh một mặt ngây thơ chân thành đại mập mạp là hỗn độn. Khóe miệng máu tươi lại làm cho loại này chất phác lộ ra như vậy chướng mắt cùng không chân thực. Bên cạnh cả người khoác mũ che màu xám bán lão đầu tử chính là cửu anh. Một đôi mắt so chim ưng còn muốn sắc bén. toàn thân quấn quanh chẳng lành khí tức, đồng dạng khóe miệng nhuốm máu, thích ăn sống nuốt tươi. Tạ ơn hai vị tiền bối. Vương Đông cười tủm tỉm đi về phía trước, muốn bảo dược tùy tiện mở miệng, này muốn dược viên bên trong chỉ cần là có thể nhìn thấy. Các ngươi tùy tiện tuyển, tàn bạo đến làm cho người nghe tin đã sợ mất mật. Hai vị đại hung lại đối Vương Đông rất khách khí. Đến một lần lúc trước Vương Đông từ cửu mệnh yêu miêu tử ngục bên trong đem bọn hắn cấp cứu ra. Thứ hai bọn hắn cũng nhìn chúng Vương Đông thiên phú. Đối với hắn rất là xem trọng, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.